Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, sau khi bình tĩnh lại, đại diện phía nhãn hiệu vẫn mời các vị minh tinh đi ăn để an ủi Khương Tư Thuần và Tiết Vũ vì còn phải chạy theo lịch trình. Thời gian rất gấp nên đã lập tức rời đi. Nhưng rốt cuộc là vì lịch trình hay là vì chột dạ thì không biết được. Người trong nước bọn họ rất am hiểu việc nói chuyện làm ăn trên bàn nhậu. Trình Gia Mục cuối cùng cũng thấy được thế nào là phong thái của người đại diện kim bài. Đừng nhìn vẻ ngoài Doãn Khang Hòa nhã nhặn như vậy, kỳ thực tửu lượng cao tới mức không bình thường. Miệng lưỡi của hắn cũng nhanh nhảu rực rỡ như liên hoa, dỗ cho đám lãnh đạo trung tầng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên cũng là bởi vì năng lực cá nhân của Trình Gia Mục rất ấn tượng. Cuối cùng, chỉ một bữa cơm mà Doãn Khang Hòa đã giúp Trình Gia Mục cầm về vị trí đại ngôn cho nhãn hiệu trong vòng một năm. Lợi nhuận còn chưa chốt, nhưng Trình Gia Mục rất tin tưởng vào năng lực của Doãn Khang Hòa. Nhất định giá sẽ rất cao, ít nhất là gấp nhiều lần hoạt động giống như lần này. Trận phong ba nho nhỏ này rất nhanh đã truyền khắp trên Internet. Mấy ký giả kia bất luận là đạt được tin tức gì đi nữa, thì lúc nhóm cảnh sát xuất hiện bọn họ cũng coi như đã có đầu đề mà lên bài. Cũng không phải là mất cả chỉ lẫn trái. Thế nhưng xét cho cùng, thì đây chẳng qua chỉ là chuyện sợ bóng sợ gió một hồi. Huống hồ vì có liên quan đến quá trình tra án, đủ loạn nguyên nhân không tốt khiến chuyện không thể truyền ra. Thế nên, cuối cùng màn trình diễn của Trình Gia Mục lại là thứ lên sóng nhiều nhất. Còn có cả fan hâm mộ. Không ngoài dự liệu, Trình Gia Mục lại một lần nữa gặp họa hóa may mà nổi tiếng. Khắp nơi trên mạng đều là các tin tức về cậu. Nhãn hiệu đồ uống nổi danh quốc tế nào đó thay máu đại ngôn mới. Ma quân nhỏ bé ngày trước hóa thân thành học sinh trung học. Vẫn chọc trúng điểm dễ thương. Chuyện hiếm thấy, nhóm nằm vùng thất thủ. Các minh tinh bị tra khảo vội vàng tới mức không kịp chuẩn bị. Những tiêu đề kiểu này đều là vì lấy lòng fan hâm mộ, hoặc là lừa người, tóm lại đều là tiêu đề lớn, khiến cho trên Weibo hoặc nhóm fan trong diễn đàn tranh nhau phát tin. Nghe nói nhóm fan của Trình Gia Mục còn thành lập một hội gọi là đội quân siêu cấp đáng yêu. Thực ra, cô nàng đã liên hệ với Doãn Khang Hòa là một cô bé hình như còn chưa tốt nghiệp. Có nickname tên là Tiểu Ma Cô trong đất tuyết. Cô nàng cũng có mặt tại phim trường quay quảng cáo. Nhưng mà, có người nổi tiếng thì cũng sẽ có người thấy ngứa mắt. Trình Gia Mục được người yêu thích đồng thời cũng nhận được không ít người bôi nhọ. Cái gọi là tột đỉnh vinh quang chính là, khi quá nổi tiếng liền sẽ có người muốn bôi đen. Bởi thế mà không ít người bắt đầu lên tiếng tranh luận. Nghe nói là một nhân viên công tác có mặt ở hiện trường tiết lộ. Nói những ký giả kia cũng không phải là công ty mời đến. Bởi vì nhóm lãnh đạo trong công ty đều rất ngạc nhiên. Không biết còn có chuyện như vậy. Như vậy chân tướng chỉ có một. Chính là một trong số nhóm minh tinh đã gọi phóng viên đến để đề cao sự lộ diện của bản thân. Hiện giờ thử nhìn xem. Người được lợi nhiều nhất là ai? Tự nhiên cũng biết được đáp án. Đồng thời, làm sao vô duyên vô cớ phía cảnh sát lại nhận được báo cáo? Chẳng lẽ thực sự có người báo nhầm? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Có khi là vì muốn giật tít trên đầu báo ấy. Loại chuyện này, rất nhanh đã lọt vào đợt sóng phản bác mãnh liệt của nhóm fan hâm mộ có mặt tại hiện trường. Hậu viện đội quân siêu cấp đáng yêu của Trình Gia Mục do Tiểu Ma Cô trong đất tuyết dẫn đầu. Tiến hành thế phản công hung hãn. Lực lượng của nhóm người mê muội này thực không thể coi thường. Trận chiến mắng mỏ giữa đôi bên vừa mới bắt đầu, những kẻ đi bôi nhọ kia rất nhanh đã bị đánh cho tan tác. Bởi đây là chủ đề mang nhiệt độ cao, nên động tác của Doãn Khang Hòa cũng rất nhanh. Người còn chưa trở lại công ty, đã khẩn cấp mở cuộc họp qua điện thoại với bộ phận PR cùng nhóm lãnh đạo tương quan của Gia Sang. Cấp tốc nện tiền cho hai công ty thủy quân. Còn liên hệ mấy nhà truyền thông lớn, mặc dù Trình Gia Mục bị réo tên trên đầu đề, nhưng bất luận là lời bình luận hay tiêu đề, bên phía truyền thông đều tận lực dẫn đường, thiên về phía Trình Gia Mục. cực kỳ tán thưởng biểu hiện của cậu tại buổi quay quảng cáo. Tiêu đề đứng đầu chính là kỹ năng diễn xuất của Trình Gia Mục, đồng thời còn đứng sừng sững không ngã dòng dã suốt 3 ngày. Vốn dĩ trận này vì muốn chỉnh Trình Gia Mục mà đặt bẫy. Cuối cùng ngược lại còn khiến cậu trở thành bên thắng lợi lớn nhất. Nhưng phong quang bên ngoài cũng không có nghĩa là nguy cơ của cậu đã được giải trừ. Dù sao bên trong chai nước kia có cái gì, trong lòng mọi người đều rõ. Trình Gia Mục suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói chuyện này cho Viên Đào Đào. Mặc dù cô biết thì sẽ lo lắng, thế nhưng Hộ Bằng và Khương Tư Thuần có thể làm ra chuyện điên rồ này với cậu, thì rất có thể cũng sẽ xuống tay với người bên cạnh cậu. Lần trước lúc quay phim, do ngựa bị hoảng mà Trình Gia Mục đã xông ra cứu một cô bé trong đoàn làm phim. Chuyện này cũng đã gây xôn xao một thời gian. Dù cậu đã nhiều lần làm sáng tỏ nói mình và Viên Đào Đào chỉ là bạn bè bình thường, việc cứu người chẳng qua là phản xạ có điều kiện, nhưng có một số việc càng phủ nhận lại càng khiến người ta mơ màng. Thậm chí còn có ít người đu couple Mục Đào, đương nhiên mấy người đó đã bị fan hâm mộ của Trình Gia Mục công kích tới thương tích đầy mình. Thứ khiến cậu càng thêm nghẹn họng chính là sau khi chuyện xấu về cậu và Tiết Vũ bị truyền ra, đã có người lặng lẽ đẩy thuyền couple Vũ Mục. Những công kích với nhóm người này thì ít hơn. Dù sao hiện giờ chính là thời đại của hủ nữ, chuyện xấu mà làm ầm lên đương nhiên sẽ bị mắng. Nhưng mấy mục mua vui thế này thì lại nổi tiếng. Xét đến cùng, cũng là bởi vì hai người đàn ông ở cùng một chỗ cũng không có mấy ai tin tưởng. Mọi người chán ghét nữ minh tinh kia cố tình gây chuyện, bôi nhọ là bởi vì bọn họ tin. Cư dân mạng không rõ thật hư mà không tin thì cũng thôi. Nhưng nếu như Khương Tư Thuần tin hay là Hộ Bằng tin thì sao? Khó đảm bảo chúng sẽ không làm gì với Viên Đào Đào. Mình vẫn cần phải nói với con bé một câu. Cũng không thể không có lòng phòng bị. Chỉ là tin nhắn vừa gửi đi Trình Gia Mục liền hối hận. Khoảng khắc Viên Đào Đào nhận được tin nhắn, liền lập tức như ong vỡ tổ mà gọi mười mấy cuộc điện thoại. 30 mấy tin nhắn như cuồng phong loạn lạc. Lúc ấy Trình Gia Mục đang làm thủ tục tại sân bay nên đã giảm âm lượng di động, còn cất ở trong túi cho nên không nghe thấy. Khi nhìn thấy điện thoại xém chút nữa đã bị gọi đến sập nguồn. Trình Gia Mục quyết định vẫn nên gọi về một tiếng. Gần như chuông vừa mới vang lên đã được kết nối. Giọng nói đinh tai nhức óc lập tức phát ra. Anh không sao chứ? Có muốn em đi đón anh không? Trình Gia Mục bật cười. Anh đã ở phi trường. Không cần em đón, công ty sẽ phái người tới đón anh. Anh chỉ muốn để em biết mà cẩn thận chút. Nghe chưa, Viên Đào Đào. Không được, em phải đi đón anh. Gửi số hiệu chuyến bay cho em. Không thì em sẽ lo lắng. Trước giờ anh đều không biết tự chăm sóc chính mình. Lần này còn suýt chút nữa bị người ta ám hại. Anh nói em làm sao mà yên tâm. Trình Gia Mục nghe Viên Đào Đào liên miên lải nhải nói một tràng, đột nhiên có chút nhớ đứa em nhỏ không thích phản ứng ngày trước của mình. Lại qua mười mấy phút, rốt cuộc Trình Gia Mục cũng phải ngắt lời cô. Tốt tốt, anh sẽ gửi ngay, phải lên máy bay rồi. Lúc này mới thành công cúp điện thoại. Trình Gia Mục lật xem lịch sử liên lạc và tin nhắn chưa đọc, phát hiện ngoại trừ Viên Đào Đào thì còn có mấy bạn bè gửi lời chào hỏi. Bao gồm cả Tô Bội Lam cũng nói mình đã tới nơi bình an. Đồng Hoài Cần còn hỏi cậu tiếp xúc gần gũi với cảnh sát thấy thế nào? Có kích thích hay không? Duy chỉ không thấy Hoắc Dật, cậu không khỏi có chút thất vọng trong lòng. Chuyện này đương nhiên Doãn Khang Hòa đã lập tức thông báo cho Hoắc Dật. Bao gồm cả việc công ty nhanh chóng phản ứng, liên hệ với giới truyền thông và các mối quan hệ xã hội. Mua thủy quân. Nếu không được Hoắc Dật đáp ứng thì không thể đồng thời tiến hành nhiều động tác như vậy. Hao tổn cũng không nhỏ. Mặc dù số tiền Trình Gia Mục kiếm được cho công ty nhất định là nhiều hơn chi phí hao tổn này rất nhiều. Trình Gia Mục ngồi trong khoang hạng nhất, còn đeo miếng che mắt. Hai ngày này mặc dù không dài nhưng cường độ công việc rất lớn, mà còn trải qua nhiều việc như vậy. Giờ đột nhiên trầm tĩnh lại sẽ khiến con người ta vô cùng mỏi mệt. cần phải ngủ một giấc thật say. Đáng tiếc Trình Gia Mục lại không ngủ được. Trong đầu đều là câu hỏi vì sao Hoắc Dật không hỏi thăm mình một câu. Rõ ràng lúc chẳng có chuyện gì. Tên kia cũng nguyện ý từ thủ đô bay đến tận thành phố H chỉ vì muốn nhìn cậu một cái. Chẳng lẽ, thực sự giống như Doãn Khang Hòa nói. Rất nhanh thôi Hoắc Dật sẽ thấy chán mình. Một bên khác, Doãn Khang Hòa đang ôm iPad đeo tai nghe mà xem phim. Lúc này máy bay đã tiến vào tầng bình lưu. Wi-Fi trong cabin cũng có thể sử dụng bình thường. Hãng hàng không chỉ yêu cầu tắt điện thoại di động, còn iPad vẫn có thể sử dụng để duy trì liên lạc. Thế là, ngay lúc Doãn Khang Hòa đang vui sướng nhấp ly rượu đỏ mà xem phim, lại bị tin nhắn từ phía sếp cắt ngang. Trình Gia Mục thế nào? Doãn Khang Hòa hết sức thống hận loại hành vi lúc nhàn rỗi liền quấy rầy người khác thế này. Hắn duỗi ra một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng trượt lên trên đóng cái thông báo tin nhắn đó lại để tiếp tục xem phim. Một lát sau, lại một tin nhắn khác bật ra. Vẫn là đến từ sếp nhà mình. Tôi nhìn thấy cậu online. Nếu như không muốn ngay cả lương tháng cũng bị trừ thì trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức. Doãn Khang Hòa, QAQ, sớm biết đã không mở phần mềm liên lạc trên iPad. Đây đúng là tự tìm khổ. Phát hiện không thể tiếp tục làm bộ đang tắt máy. Doãn Khang Hòa thành thật nhắn tin đáp. Tiểu Mục đi ngủ rồi. Bên kia rất nhanh lại gửi đến một tin. Tôi là hỏi trạng thái tinh thần của cậu ấy thế nào? Có bị sự kiện kia ảnh hưởng hay không? Doãn Khang Hòa, nhìn vẫn rất tốt. Không có dáng vẻ mới nhận phải đả kích ghê gớm gì. Chẳng qua có thể nhìn ra được cậu ấy có chút sợ hãi hộ bằng. Hoắc Dật nhìn thấy tin nhắn này không khỏi có chút đau lòng. Một lát sau, tiếp tục múa phím. Hai ngày này có phải làm cậu ấy mệt chết rồi không? Không phải một mực đẩy nhanh tốc độ đấy chứ. Doãn Khang Hòa không thể nhịn được nữa. Boss à, nếu anh quan tâm tới người ta như vậy thì phiền anh tự mình hỏi cậu ấy được không? Tôi chỉ là người đại diện, cũng không phải bác sĩ tâm lý. Làm sao tôi hiểu được mỗi một ý nghĩ của cậu ấy chứ? Hoắc Dật, giúp tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cuối năm chia hoa hồng gấp bội. Doãn Khang Hòa lập tức tỉnh táo tinh thần. Được rồi sếp yên tâm. Hoắc Dật, một lát sau, Doãn Khang Hòa lại nhắn qua một tin. Nói thật, nếu anh thích cậu ấy thì cứ nói rõ ra với người ta. Cứ che giấu thế này đến tôi còn thấy mệt mỏi thay anh. Hiếm khi Hoắc Dật có tâm trạng đàm đạo với cấp dưới về vấn đề tình cảm của mình. Chẳng qua hắn nói chuyện vô cùng ngắn gọn. Tôi không thích cậu ấy. Lúc Doãn Khang Hòa nhìn thấy tin nhắn này, gần như cảm thấy có hơi phẫn nộ. Hắn vô thức nhìn sang thanh niên đang đeo miếng bịt mắt ngủ say bên cạnh mình một chút. Da của cậu trắng đến gần như trong suốt. Thân thể gầy gò đằng sau lớp áo thun rộng trông càng thêm đơn bạc. Cũng chỉ có hắn mới biết khối lượng công việc hàng ngày của cậu là bao nhiêu. Không khỏi có chút đau lòng. Hắn nhắn lại cho sếp một tin. Nếu như anh không quên được người khác, cũng không cần trêu Tiểu Mục. Cậu ấy đã đủ vất vả rồi. Lần này thật lâu cũng không có chờ được tin hồi đáp. Doãn Khang Hòa dự định tiếp tục xem phim xong lại không có tâm trạng. Hắn cất iPad đi, uống một ngụm rượu vang được cung cấp miễn phí trên máy bay. Hương vị không được tốt lắm nhưng một chút cồn cũng đủ để tâm tình phiền não của hắn thoáng hòa hoãn hơn chút. 2 giờ trôi qua rất nhanh. Lúc máy bay hạ cánh cũng chỉ đến trễ 10 mấy phút. Không thể không nói thế này đã là rất chuẩn xác. Trình Gia Mục đội mũ lưỡi chai và kính râm. Lúc đi ra từ lối chuyên dụng vậy mà lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cách Trương.